trầm mặc, nhưng lại lan ra một sự bi lạnh ngập trời. Niên Bách Ngạn lên tiếng, thanh âm trầm thấp, bất lực. Theo kẻ răng, Hàng Mi cũng gìn giữ một sự nín nhịn. Ông mãi mãi không tin rằng tôi chán ghét thù hận đến thế nào. Diệp Hạc Phong sững người. Diệp Hạc Phong. Tôi chỉ muốn cho ông biết rằng, nếu tôi muốn nuốt gọn tinh thạch thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu tôi muốn hủy hoại hai cô con gái của ông cũng chẳng đáng bao nhiêu công sức. Tôi hoàn toàn có thể làm vậy giống như ông tưởng tượng. Niên Bách Ngạn hơi nheo mắt lại, những khớp xương trên bàn tay anh kêu răng rắc, gương mặt anh gần như dính sát vào Diệp Hạc Phong, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu còn đang kinh hoàng của ông, nói mạch lạc, nhưng Diệp Hạc Phong, ông nghe cho kỹ đây. Niên Bách Ngạn này vẫn còn chưa hèn hạ đến mức phải lợi dụng phụ nữ để làm được việc của mình, cũng chưa khốn nạn đến mức mang hôn nhân ra để đổi lấy thành công. Nếu tôi muốn đốt tinh thạch cũng không liên quan gì tới thù hận cả, chỉ cần xem tâm trạng tôi thế nào. Bách Ngạn, Diệp Hạc Phong nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Niên Bách Ngạn từ từ đứng dậy. Dáng hình cao lớn che chặt ánh mặt trời. Lúc này anh mới cầm giấy ăn ở đầu giường lên. Tia giá lạnh cuối cùng trong đôi mắt cũng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ bình thản quen thuộc. Anh từ tốn lau vết máu trên ngón tay mình. Sau khi lau sạch hoàn toàn, anh vứt đống giấy vào thùng rác. Sau đó anh lại ngồi xuống. Khi nhìn Diệp Hạc Phong, mở lời một lần nữa, ngữ khí cũng đã cung kính như bình thường, chủ tịch. Tôi và Diệp Diệp sắp làm đám cưới rồi. Mong ông ở trên trời có linh phù hộ cho hai chúng tôi. Đây là sự bù đắp lớn nhất của ông dành cho cô ấy và dành cho tôi. Anh có hận Diệp Hạc Phong không? Anh hận. Hận đến mức giết chết ông ta còn chưa cảm thấy thoải mái. Nhưng anh có cảm kích Diệp Hạc Phong không? Anh lại cảm kích, vì không có Diệp Hạc Phong thì đích thực không có anh và Niên Bách Tiêu. Có lẽ, sau khi gặp Tố Diệp, giữa thù hận và cảm kích, anh đã chọn vế sau từ lâu. Anh có khả năng để hận thù, nhưng anh đã quá mệt mỏi. Đáng tiếc, sẽ không ai tin chuyện ấy, bao gồm cả Diệp Hạc Phong. Diệp Hạc Phong vẫn luôn băn khoăn giữa tin và không tin, thế nên mới gả Diệp Ngọc cho anh, để rồi cuối cùng còn lo lắng cho Tố Diệp. Sẽ không ai tin rằng ngay từ đầu anh đã buông bỏ thù hận, đến cả bản thân anh cũng thấy khó tin. Đây vốn là một món nợ khó mà phân biệt thật giả. Cứ cho là anh phân biệt rõ đi chăng nữa, thì những người bên cạnh vẫn sẽ hồ đồ.